Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2056, lại vào quy khư hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao cánh tăng phúc tăng thêm long dực phá không thiểm, làm cho Hàn Sâm chiến đấu đủ để so sánh đỉnh cấp hầu tước. Chỉ này hai loại năng lực đã để Hàn Sâm kiếm lứa không do dự. Hàn Sâm lại lấy ra ma hóa thạch nhiêu đột biến gen, lần nữa lấy huyết mạch mệnh thần kinh đem luyện hóa. Hàn Sâm không biết huyết mạch mệnh thần kinh loại năng lực này là nguyên bản nên có, hay là luyện hóa nghịch lân đột phá kết quả. Vô luận như thế nào, loại này biến thái năng lực để Hàn Sâm mừng rỡ cuồng như. Ma hóa thạch nhiêu đột biến gen cũng bị Hàn Sâm luyện hóa. Hàn Sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh sau, lập tức toàn bộ thân thể đều bao trùm một tầng huyết sắc nham thạch. Bành, Hàn Sâm một cước bước ra, một cỗ mang theo huyết sắc gợn sóng hoa đá sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, đem phụ cận hết thảy đều cho hóa đá. Còn tốt Hàn Sâm thu liễm rất nhanh, nếu không liền không chỉ là trong phòng luyện công đồ vật hóa đá. Có này ba loại lực lượng, lo gì xông không ra quy khư hải. Hàn Sâm trong lòng âm thầm đắc ý, hiện tại Hàn Sâm toàn thân tựa như hòn đá màu huyết hồng, hai con lỗ tai sinh ra tiểu tiểu giao cánh, phía sau lại có một đôi huyết sắc long rực, nhìn quả thực chính là một đầu hình người hóa đá huyết long, hoàn toàn nhìn không ra hắn vốn là bộ dáng. Hàn Sâm trong lòng hơi động, đúng à, ta căn bản không có tất yếu cùng quy khư hải long tộc cứng đối cứng, bọn hắn tìm là Hàn Sâm, ta chỉ cần không lấy Hàn Sâm diện mục xuất hiện, bọn hắn lại thế nào tìm được ta? Suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề, Hàn Sâm trong lòng dễ dàng không ít, lại tại trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, Hàn Sâm mới chuẩn bị truyền tống về quy khư hải. Nhớ kỹ, ta cùng Tiểu Hoa, Linh Nhi đều cần ngươi. Hàn Sâm trước khi đi, Kỳ Yên Nhiên đột nhiên ôm lấy Hàn Sâm, yếu ớt nói một câu. Hàn Sâm trong lòng cảm động, hắn thời gian lâu như vậy không có đi gen đại vũ trụ, Kỳ Yên Nhiên cỡ nào thông minh, đã sớm đoán ra hắn tại gen đại vũ trụ gặp khó khăn gì, chỉ là nàng không nguyện ý để Hàn Sâm có quá lớn lo lắng, cho nên mới một mực chưa hề nói mà thôi. Yên tâm, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể lấy lão công ngươi mệnh. Hàn Sâm nắm bắt Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt, hung hăng tại trên trán nàng hôn một cái, trong lòng cầu sinh suy nghĩ càng thêm kiên định. Lần nữa truyền tống đến quy khư hải, Hàn Sâm xuất hiện lúc trước đại chiến lúc lưu lại đáy biển trong hố sâu. Hàn Sâm nằm ở trong hố sâu triển khai động huyền khí chàng quét qua, không có phát hiện phụ cận có cái khác sinh mệnh. Lập tức triệu hoán ra ma hóa hoa đá thú hồn cùng thân thể dung hợp, biến thành một đầu hùng tráng thạch nghiêu. Móng trâu ở trong nước biển đá đá, từ đáy biển trong hố sâu bơi đi ra, quan sát bốn phía một cái, phát hiện một chút dị trùng sinh vật biển, bất quá những cái kia hải dương dị trùng cũng không có công kích hắn hứng thú, chỉ là đánh giá hắn vài lần, liền bơi đi địa phương khác. Hàn Sâm không dám trồi lên mặt biển, ngay tại đáy biển đi lên phía trước, dự định rời xa phiến khu vực này sau, lại toát ra mặt biển nhìn xem tình huống. Ai biết đã đi chưa bao xa, liền thấy trước mặt bên trong đáy biển xuất hiện một chiếc to lớn hải dương chiến hạm, ngay tại bốn phía tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm rất rõ ràng, chiến hạm bên trong sinh vật khẳng định đã thấy hắn, bất quá hắn hiện tại là ma hóa thạch nhiêu hình thái, đến cũng không cần bối rối, y nguyên tiếp tục đi, chỉ là đi phương hướng hơi chút cách chiến hạm xa một chút, theo cây khác thành đàn hải dương dị trùng đồng dạng tránh đi chiến hạm. Lúc này chiến hạm bên trong, mấy cái long tộc chính bồi tiếp một cái giả na tộc nữ tử, cái kia giả na tộc nữ tử đúng là hưu, nàng lại còn không hề rời đi quy khư hải. Bất quá những cái kia long tộc lại không phải long thập ngũ cùng long oánh, trong đó coi là một cái thanh tú long tộc thiếu nữ làm chủ. Quy khư hải bên trong lại còn có cao cấp thạch hệ dị trùng. Hưu đã từ radar hình ảnh trông được đến Hàn Sâm biến thành thạch nghiêu. Cái kia long tộc thiếu nữ cười nói. Hưu tỷ tỷ có chỗ không biết, quy khư hải mặc dù lấy thủy hệ dị trùng nhiều nhất, đại bộ phận cũng đều là hải dương nhất hệ dị trùng, bất quá cũng không thiếu cái khác các hệ dị trùng, đừng nói là thạch hệ, hỏa hệ cũng không phải số ít, bất quá bình thường đều sinh hoạt tại hòn đảo phía trên, số ít thổ hệ thạch hệ loại hình cũng biết sinh hoạt tại đáy biển. Thì ra là thế, Hưu cũng chỉ là hơi kinh ngạc sẽ ở đáy biển nhìn thấy thạch nghiêu loại này dị trùng, cũng không hướng Hàn Sâm trên thân nghĩ. Chăm chú nhìn thêm mà thôi. Hàn Sâm mắt thấy đã nhanh muốn rời khỏi chiến hạm phạm vi, mà lại chiến hạm đối với hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng, trong lòng đang từ cao hứng, lại đột nhiên nhìn thấy một đầu thân thể giống như nham thạch đồng dạng cá mập hướng hắn lao đến. Ta đi, sẽ không như thế xui xẻo. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, hắn không nghĩ ở thời điểm này gây phiền toái, không nghĩ tới lại có phiền phức tự mình tìm tới cửa. Đầu kia cá mập ở trong nước tốc độ cực nhanh, Hàn Sâm biến hóa thành thạch nghiêu, rất nhiều lực lượng cũng không có cách nào sử dụng, nếu là bị chiến hạm bên trong người nhìn thấy một đầu thạch nghiêu sử dụng đao quang kiếm khí, không nghi ngờ hắn mới là quái sự. Bành, cá mập đụng trên người Hàn Sâm, tảng đá cùng tảng đá va chạm sinh ra to lớn ba động, đã dẫn phát bốn phía nước biển chấn động. Nham thạch cá mập lực lượng không thể so với lực lượng của hắn yếu, đụng Hàn Sâm thân thể không bị khống chế lui về phía sau mười mấy mét, tại đáy biển kéo ra khỏi một đầu thật dài rãnh biển. Nham thạch cá mập bãi xuống cái đuôi, lại hướng về Hàn Sâm lao đến, cắn một cái hướng Hàn Sâm cổ. Hàn Sâm biết không chiến là không có cách nào, đầu này nham thạch cá mập cũng là hầu tước cấp mặt hàng, chỉ dựa vào man lực là không thể nào giải quyết hết nó. Mà lại nó nếu là không phản kích, ngược lại càng thêm dễ dàng gây nên chú ý. Hàn Sâm phát ra một tiếng trâu giống, cúi đầu hướng về nham thạch cá mập đụng tới, sừng trâu hung hăng đâm vào nham thạch cá mập phần bụng, đỉnh nham thạch cá mập phía ngoài nham thạch làn da vỡ vụn một mảng lớn, máu tươi đều theo vết thương chảy ra. Gia hỏa này cũng chỉ là xác ngoài là nham thạch, bên trong hay là huyết nhục chi khu, cùng ma hóa thạch nghiêu thuần thạch chi thể không thể so sánh. Hàn Sâm liên tục va chạm, muốn khô nhanh hơn một chút mất nham thạch cá mập sau rời đi. Thế nhưng là bên này còn không có đem nham thạch cá mập xử lý, lại chú ý tới chiến hạm bên kia đi ra mấy thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thân ảnh kia đại bộ phận đều là long tộc, bất quá không có Hàn Sâm nhận biết long thập ngũ cùng long oánh, đều là trước kia chưa từng gặp qua long tộc, trong đó cái kia già na tộc hưu lại dị thường dễ thấy. Hàn Sâm trong lòng run lên, hưu lại còn ở chỗ này, nữ nhân kia rất tinh minh, chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì sơ hở hay sao? Một bên cùng cá mập chiến đấu, một bên ám quan sát hưu cùng mấy cái kia long tộc, gặp bọn họ đi tới phụ cận, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Hưu tỷ, khó được ngươi đối với con này thạch nghiêu cảm thấy hứng thú, ta để long mới bọn hắn giúp ngươi nắm thạch nghiêu a, long tộc thiếu nữ nói với hưu. Hưu mỉm cười, không vội, ta chỉ là nhìn cái này thạch nghiêu thú vị, muốn bắt tới làm cái tọa kỵ, thu phục tọa kỵ loại sự tình này, vẫn là phải tự thân đi làm, miễn cho nó về sau không phục, chỉ huy cũng không tiện lắm. Cái này đến là, nghe nói giả na tộc đặc biệt am hiểu cùng dị chủng câu thông, 19 vừa vặn kiến thức một chút tỉ tỉ thủ đoạn. Long tộc thiếu nữ cười doanh doanh nói, cách chương.